Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 851, 8.000 ước. Thượng phẩm thần khí, Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ, không nghĩ tới sẽ có thượng phẩm thần khí, nằm ngoài dự đoán của hắn. Trước đó Từ Vu không có làm dùng đến, cho nên dò xét chi nhãn không có dò xét điều tra ra. Đợi phóng xuất ra về sau, mới biết được có một kiện thượng phẩm thần khí hộ thân. Khó trách cái này Long Dược Ma Thần sẽ chấn định như vậy. Chỉ là một kiện thượng phẩm thần khí, đủ để cho hắn bình tĩnh xuống. Nếu là một mực công kích, lại không có cách nào làm bị thương hắn. Như vậy thì lại không ngừng cho hắn bổ sung năng lượng. Ngược lại trợ giúp hắn tu luyện, xem ra là bởi vì cái đồ chơi này mới khiến cho sáng tạo thiên thần vương bọn hắn không có cách nào chảm sát. Dịch Thiên Vân cái này, lập tức minh bạch, coi như hắn một đường thôn phệ năng lượng xuống dưới. Có thượng phẩm thần khí hộ thể, đều rất khó xâm nhập cái này thượng phẩm thần khí bên trong. Gia hỏa này quả nhiên trước đó thỏa hiệp là giả vờ. Coi như thân thể bị thôn phệ rơi, vẫn là một chút sự tình đều không có. Chỉ là một mực thôn phệ, khẳng định để hắn lực lượng đại giảm, cũng không phải là Long Dược Ma Thần muốn gặp được tràng cảnh. Làm sao vậy? Tiếp tục bổ a, có bản lĩnh tiếp tục bổ xuống a. Ngu ngốc, rác rưởi, Long Dược Ma Thần cười khẩy nói, liền ngươi lực lượng này, còn muốn chảm sát ta? Ban nãy tự tin đâu? Đều cho ta thi triển đi ra a. Hắn bắt đầu không ngừng cười nhạo Dịch Thiên Vân, càng là đang gây hấn với lấy. Kỳ thực đúng vậy, đang chọc giận Dịch Thiên Vân tiếp tục công kích mình. Tuy nhiên coi như không ngừng chặt sát hắn, nhiều nhất đúng vậy khôi phục điểm năng lượng, cũng không thể đối Dịch Thiên Vân tạo thành tổn thương gì. Đương nhiên khôi phục thân thể về sau, đồng dạng không có cách nào rời đi cái này trấn áp. Cự đinh phía trên là không có thân thể của hắn, tuy nhiên đinh lấy càng nhiều vẫn là của hắn linh hồn lực lượng. To lớn đại trận gắt gao đè ép hắn, nếu là gãy tay gãy chân liền có thể thoát đi lời nói. Hắn đã sớm bỏ qua thân thể của mình hướng mặt ngoài chạy. Lại là món bảo vật này có thể thôn phệ chủ nhân công kích. Coi như ba đại thần vương liên thủ công kích, đều như cũ bị hấp thu đi vào. Trời nham chấn cổ bi xuất hiện tại Dịch Thiên Vân bên người, nhìn chằm chằm món bảo vật này cẩn thận nói, muốn là tiếp tục công kích, lại không ngừng thôn phệ năng lượng, từ đó tăng cường lực lượng của mình, cho nên chủ nhân chỉ có thể phong ấn hắn, thẳng đến tu vi đạt tới rất mạnh trình độ, mới có thể đánh tan bảo vật này phòng hộ. Long Dược Ma Thần chân chính bất tử cũng không phải là tự thân trì rũ năng lực quá mạnh, càng không phải là thể phách quá cường đại, mà là có một kiện thượng phẩm thần khí. Cái này thượng phẩm thần khí còn không phải phổ thông thượng phẩm thần khí. Dịch Thiên Vân có thể cảm giác được hiệu quả so với Cổ Minh Thần Tháp. Chỉ mạnh không yếu, đồng dạng là thượng phẩm thần khí, đều có phân chia mạnh yếu. Rất rõ ràng cái này ác linh tộc chế tạo ra thượng phẩm thần khí, uy lực sẽ càng thêm lớn một điểm. Điểm ấy từ cái kia phệ thiên thần bảo liền đã nhìn ra. Trung phẩm thần khí hiệu quả đơn giản có thể so thượng phẩm thần khí, đổi lại bọn họ đều không cách nào chế tạo ra tới. Không có việc gì, để cho ta tới nhìn xem cái đồ chơi này đến tột cùng có thể tiếp nhận mạnh cỡ nào công kích. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Cái này, trời nham chấn cổ bi muốn nói gì lúc, nhìn thấy Dịch Thiên Vân ánh mắt kiên định, chợt ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Dịch Thiên Vân nắm chặt ác linh thần kiếm, cứ như vậy bay ở Long Dược Ma Thần phía trước, cùng Long Dược Ma Thần cái kia tràn ngập ánh mắt đùa cợt nhìn nhau. Thế nào? Không chém nổi, liền cút ra ngoài cho ta. Long Dược Ma Thần cười lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn ngập khinh thường. ai nói ta không chém nổi. Dịch Thiên Vân huy vũ phía dưới ác linh thần kiếm, điều động lấy lực lượng trong cơ thể, trang bị ở trên người đồ trang sức trực tiếp phóng thích đến lực lượng lớn nhất. Bá đạo hoang cổ sáo trang điên cuồng điệp ra ở phía trên. Trên người tà long sáo trang càng là phối hợp với phóng xuất ra trí cường lực lượng. Chợt nhắm ngay long dược ma thần đầu trùng điệp một kiếm vỗ xuống. Bây giờ chiến đấu lực đã cao tới không sai biệt lắm 2000 ước. Cái này còn không bao hàm điên cuồng thương tổn hình thức tình huống dưới. Cứ như vậy trùng điệp vỗ xuống. Oanh, lực lượng kinh khủng đập ầm ầm xuống dưới. Thiên hồn thần khí tách ra hào quang chói sáng, ngăn cản được cái này lực lượng bá đạo. Rầm rầm rầm, lực lượng kinh người đánh cho long dược ma thần đầu trùng điệp thiếp ở trên vách tường. Hộ cháo bên trên không ngừng phóng thích ra lực lượng, tốt bảo hộ long dược ma thần đầu, đồng thời không ngừng đang hấp thu lấy trong công kích năng lượng. Nguyên bản bá đạo vô cùng kiếm mang rất nhanh liền bắt đầu trở nên mỏng manh, nhìn tùy thời đều muốn bị rút khô giống như. Sau một lát, một kiếm là bổ xong, nhưng long dược ma thần đầu lông tóc không tổn hao gì. Ngay cả cái này hộ cháo đều không cách nào bổ ra. Long dược ma thần chấn kinh mà nhìn trước mắt hộ cháo. Hắn cảm giác hộ cháo kém chút liền bị nện phát nổ. Lực lượng này quá kinh khủng. Hắn không nghĩ tới Dịch Thiên Vân còn có thể bộc phát ra như vậy lực lượng đáng sợ. Liền công kích này, còn có thể phá hư phòng ngự của ta. Người thật sự là quá ngây thơ rồi. Chỉ một điểm này bản sự. Long dược ma thần giễu cợt không thôi. Chỉ là nội tâm không hề giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Hắn cảm giác tiếp tục mạnh đi xuống lời nói. Cái này hộ cháo nhưng không cách nào tiếp tục tiếp nhận xuống dưới. Tất nhiên sẽ bị nện bạo. Đồng thời trước đó cuồng bạo công kích cấp tốc bị thôn phệ tiến hộ cháo bên trong, hóa thành từng lớp năng lượng cung cấp cho hắn, để hắn ra tốc trì rũ lấy thân thể của mình. Quả thật có bảo vật như vậy, chỉ cần giữ vững linh hồn bất diệt, như vậy hắn sẽ không phải chết. Thần vương kỳ cường giả bản sự cũng không nhỏ, không hề giống nhược điểm tu luyện giả dễ dàng chết như vậy. Linh hồn bất diệt, sinh mệnh bất tử, Dịch Thiên Vân trước đó chảm giết bọn hắn lúc, đều là từ đầu bổ tới đuôi, nhất là cái kia đầu, nhất định là muốn chém thành hai khúc, dạng này mới có thể triệt để chảm sát đối phương, đem linh hồn cho triệt để diệt đi. Há? Cái này phòng ngự hiệu quả cũng không tệ lắm. Dịch Thiên Vân cười cười. Hắn chỉ là hơi nếm thử về mà thôi. Ngay cả điên cuồng thương tổn hình thức đều không có thi triển đi ra. Hắn chỉ là điều động toàn thân trang bị đến công kích. Phát hiện hoàn toàn chính xác khó mà phá vỡ. Mặc dù không có dùng điên cuồng thương tổn hình thức, nhưng bạo phát đi ra thương tổn tuyệt đối có thể sánh ngang thần vương kỳ 6 thất tầng thủy chuẩn. Đáng sợ trang bị tăng thêm, hiệu quả làm sao lại kém? Chỉ là thương hại kia, vẫn không có cách nào phá mất cái này hộ cháo. Vẫn cần tăng lớn cường độ. Như vậy chứ. Dịch Thiên Vân đem ác linh thần kiếm quét ngang, đồng thời trang bị phàm giới vương cùng chế tài người hai đại danh xưng. Dây lát gian điệp ra gấp 12 lần sức chiến đấu kinh khủng. Oanh, sát na gian, lực lượng của hắn phóng lên tận trời. Tính cả toàn bộ trời nham chấn cổ bi đều chấn động. Trong mơ hồ đều nhanh muốn ép không được cái này một cỗ lực lượng. Dịch Thiên Vân thần vương kỳ tầng 2 tu vi. Cơ sở chiến đấu lực vì 500 ước. Gấp 12 lần cũng không phải là cực hạn. Hắn còn có cái kia hoang cổ sáo trang, có thể cung cấp gấp 3 thương tổn tăng thêm, tổng cộng lại liền biến thành gấp 15 lần chiến đấu lực. 750 tỷ chiến đấu lực, 780 tỷ chiến đấu lực, 790 tỷ chiến đấu lực, 8000 ức chiến đấu lực. Cuối cùng vu tại 8000 ức chiến đấu lực dừng lại. đây đều là kết hợp lấy hắn sở hữu trang bị lực lượng chồng cộng vào, mới có bá đạo cực hạn hiệu quả. Trong tay ác linh thần kiếm càng là ông ông tác hưởng, lập lòe đi ra quang mang lóa mắt đến cực hạn. Cái này, lực lượng này, cuối cùng Vu Long Dược Ma Thần sắc mặt thay đổi. Hắn triệt triệt để cảm giác được cảm giác tử vong. Món này tuyệt đối có thể đem đầu của hắn cho bổ ra. Một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết võng. Bản điện thoại di động duyệt độc võng chỉ hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.